Chào anh, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Cuồng Vọng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phần nào thì La Trinh cũng đã thích nghi với cuộc sống ở cái đại lục này. Tuy nhiên thì mục đích của hắn đến đây chỉ là tiến vào tháp tội ác để có thể rèn luyện bản thân, nâng cao thực lực đủ mạnh để quay trở về tiêu diệt Thôi Tà. Chứ mục đích của hắn không phải là dung nhập vào trong cái xã hội này. Cho nên mặc dù biết là nhân tộc ở đây bị chèn ép đủ điều, nhưng La Trinh cũng không cao cả đến mức muốn mình ở lại đây để trở thành chúa cứu thế, đánh dẹp cả ma tộc cũng như các tộc đàn khác để đưa nhân loại lên dẫn đầu. Việc của hắn ở đây chính là tu luyện mà thôi. Ở phần cuối của phần trước, chúng ta đã biết đấy là Xích Long Như đã hứa với La Trinh từ trước, sau khi La Trinh bắt đầu mở ra đạo đài thì nó sẽ truyền dạy cho La Trinh một bộ thần võ tối cao, và đó là một bản thần võ không trọn vẹn của bộ sao chiến thể. Cái nội dung chính của cái bộ sao chiến thể này chính là thu sức mạnh từ những ngôi sao để tùy mình sử dụng. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là La Trinh có thể tu luyện được hay không. Nạp sức mạnh từ các ngôi sao tùy ý sử dụng sau, La Trinh chớp chớp mắt. Sau khi La Trinh dùng bức nhật nguyệt tinh thần để quán tưởng tinh ở trong đó, thì chân nguyên có chứa lực hủy diệt của các ngôi sao đã vô cùng khủng bố. Nhưng quán tưởng thì dù sao vẫn chỉ là quán tưởng, nó không phải là sức mạnh thực sự. Mà hắn cũng chưa từng nghĩ rằng trên thế gian này lại có bộ công pháp như vậy, có thể trực tiếp dẫn động sức mạnh của những ngôi sao. Thực ra thì sau khi mở ra thần đài cửu tinh thì sao chiến thể mới có thể phát huy tất cả uy lực. Có điều hiện giờ người đã mở được bách hội đài thì cũng coi như đã có thể tu luyện, Xích Long nói. Chỉ là ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, mặc dù sao chiến thể là thần võ tối cao, nhưng là một bản thiếu, chỉ có nửa phần trước thôi. Sau này khi mà ngươi tu luyện đến bình cảnh thì cũng không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái này, cái sau mà Xích Long nói có lẽ là chuyện rất xa xôi đối với La Trinh. Hiện giờ hắn còn đang ở trong tháp tội ác, đương nhiên phải tận dụng tất cả thủ đoạn để cường hóa bản thân, không thể có suy nghĩ khác được. Cho dù là bản thiếu thì hiện giờ cũng là có lợi ích lớn nhất đối với hắn. Cửa đầu tiên của sao chiến thể là dẫn động ngôi sao. Chỉ cần có thể dẫn động một ngôi sao ở trong bầu trời đầy sao kia là được, Xích Long nói. La Trinh liền ngẩng đầu lên. Bầu trời đầy sao ư? Trong mật thất mà cũng có sao à? Quên mất không nói, sao chiến thể bắt buộc phải tu luyện vào ban đêm, nơi này chắc chắn là không thể tu luyện được, Xích Long cười khà khà. La Trinh trợn tròn mắt, cuối cùng cũng phải lệch khạch rời khỏi mật thất tu luyện. Phỉ Nhi vẫn luôn đợi hắn ở bên ngoài, cứ giống như là sợ La Trinh chạy mất vậy. Nhìn thấy La Trinh rời khỏi mật thất, mắt của nàng liền sáng lên. Đột phá rồi sao? La Trinh gật đầu. Người lại lên sàn đấu à? Phỉ Nhi hỏi. Tạm thời thì không. La Trinh định ra bên ngoài tháp tội ác làm theo phương pháp mà Xích Long nói để thử xem là hắn có dẫn động được sức mạnh ngôi sao hay không. Vậy sao? Mới chỉ một lúc vừa rồi thôi mà đã có mấy nhóm người đợi ngươi rồi. Phỉ Nhi vừa dứt lời thì phía trước La Trinh đã bị 6-7 tên ma tộc chặn đường. Thân hình người ma tộc cao lớn gần như chặn kín cả lối đi, căn bản không cho La Trinh đi qua. Nhóc con nhân tộc, ta không có thời gian. Chiến giả ma tộc đó còn chưa mở miệng, La Trinh đã cướp lời từ chối. Không có thời gian sao? Người không có quyền lựa chọn, hắc hắc. Một tên ma tộc trong đó cười lạnh. Ánh mắt La Trinh sáng lên. Các người định ra tay ở đây sao? Bọn chúng không dám đâu. Có điều lại có thể khiến người không đi ra ngoài được. Vì Nhi ở phía sau cười cười. Chuyện thế này nàng đã gặp khá nhiều. Tháp tội ác không cho phép giao đấu ở khu vực an toàn. Nhưng quy tắc này cũng có không ít kẽ hở. Một kiểu thường gặp nhất chính là phái tử sĩ đi ám sát. Dù sao thì hai từ tử sĩ cũng chính là đại diện cho bản thân họ. Dù ám sát thất bại hay thành công thì cuối cùng tử sĩ đó vẫn phải chết, và đương nhiên họ cũng sẽ không sợ chuyện các tộc liên thủ truy sát. Nhưng nếu dùng mạng của một tử sĩ để đổi lấy mạng của một thiên tài tộc khác thì mạng tử sĩ coi như đáng giá. Vì vậy gần như tộc nào cũng đều bồi dưỡng tử sĩ chuyên dùng để đi ám sát, diệt trừ đi thiên tài của những tộc đối địch. Chỉ có điều biểu hiện của La Trinh lúc này thì vẫn chưa cần dùng đến tử sĩ, mà cách thứ hai cũng chính là cách cực đoan nhất là khiêu khích. Nếu khiêu khích không thành công, vậy thì có thể bỉ ổi hơn một chút, đó chính là chắn đường. Mặc dù tháp tội ác vô cùng rộng lớn nhưng khu sinh hoạt vẫn phân thành những con đường không rộng lắm. Thân hình to lớn của những người ma tộc này gần như có thể cao chạm nóc nhà, hầu như là đã chặn kín cả lối đi. Nếu không đồng ý khiêu chiến của đối phương thì những người ma tộc này sẽ giống như những tên vô lại, chặn hết cả chặn đường. Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có chút đạo lý gì, nhưng rốt cuộc vẫn là không hề ra tay, cho nên không có sai với quy định.

Phí Nhi đã chuẩn bị xong câu trả lời từ sớm cho nên nhẹ cười một cái, hai cái má lúm đồng tiền trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra. Đi tới tầng tiếp theo của tháp tội ác thì cần phải có điểm tích lũy, nhưng có một số sinh linh sau khi vào tháp tội ác thì thực lực biểu hiện ra quá mạnh, sinh ra kết quả là sàn trống. Sàn trống ư? Đúng vậy, thực lực quá mạnh thì không ai dám khiêu chiến, như vậy thì sinh linh đó không thể có được điểm tích lũy, mà không lấy được 100 điểm tích lũy thì không có tư cách tiến vào tầng tiếp theo. Phỉ Nhi tiếp tục nói, vì vậy mới đặt ra quy tắc tự do đi lên, nếu một sinh linh không có ai khiêu chiến trong vòng 3 ngày, có 3 trận liên tiếp đều là sàn trống, thì sẽ có người ghi chép lại, không cần điểm tích lũy cũng có tư cách tiến vào tầng tiếp theo. La Trình gật đầu, ra là vậy. Cho dù trong những tộc này có liên hợp lại với nhau để lập ra quy tắc này, thì bản thân quy tắc này cũng phải có tính hợp lý nhất định. Nếu cường giả của một tộc nào đó vào trong tháp tội ác tu luyện mà có thực lực quá cường hãn, không một tộc nào chịu xuất chiến thì chỉ e cả đời cũng không thể nào tiến vào tầng tiếp theo. Tự do đi lên chính là điều đương nhiên để bổ sung vào chỗ thiếu hụt đó. Suốt quãng đường đi, khi đi qua sàn đấu, trên sảng vẫn đang chiến đấu kịch liệt, trong tháp tội ác không phân biệt ngày đêm. Đối với phần đông sinh linh thì cuộc sống tương đối đơn điệu, ngoài sống và chết ra thì là chiến đấu và tu luyện. Bởi vì áp lực mãnh liệt cho nên xung quanh tháp tội ác có các kiểu phục vụ đặc biệt, các loại đồ vật cổ quái ly kỳ trên khắp cả đại lục hải thần này có lẽ đều tập hợp ở đây. Hơn nữa không chỉ có thể dùng điểm tích lũy để chi tiêu, mà ở đây đá chân nguyên cực phẩm cũng khá là thông dụng. Sau khi đi qua khu vực sàn đấu, La Trinh rời khỏi tháp tội ác, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này trăng tròn treo cao, bầu trời đã đầy các vì sao. Phỉ Nhi cứ đi theo sát phía sau mình, La Trinh thản nhiên liếc qua nàng một cái. Cô nàng này đã giúp đỡ mình không ít, nhưng cũng không thể vì kiếm linh yêu dạ mà cứ đi theo mình suốt không rời một bước như vậy. Giờ hắn cần phải tập trung tu luyện. Tính của Phỉ Nhi thì vô cùng nhạy cảm, chỉ một ánh mắt của La Trinh nàng đã hiểu ngay. Vậy nên nàng liền mỉm cười yêu nhã, rồi giữ khoảng cách với hắn. Không phải là nàng muốn tìm hiểu về La Trinh, chỉ là tin tức liên quan đến vương quá quan trọng, vì vậy nàng mới đi theo hắn như hình với bóng như vậy. Sau khi La Trinh đã cách Phỉ Nhi một khoảng nhất định, lúc này hắn mới tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hàng ngàn ngôi sao đã được khảm nạm trong bầu trời màu đen, chúng kết nối với nhau tạo thành từng dòng chảy màu bạc. Trời đêm không mây, tầm mắt vô cùng tốt. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? La Trinh hỏi. Không tồi, nơi này rất thích hợp để luyện sao chiến thể, Xích Long lập tức trả lời. Xích Long vừa dứt lời thì trong đầu La Trinh liền xuất hiện vô số những ký tự huyền ảo và có thêm một chút thông tin. Mặc dù sao chiến thể bị thiếu nửa phần sau, nhưng nửa phần đầu này lại có được nguyên tắc chung của sao chiến thể. Bước đầu tiên của nguyên tắc chung này là dẫn động sức mạnh của các ngôi sao. Vạn sự khởi đầu nan, dẫn động sức mạnh của ngôi sao cũng là thời điểm khó khăn. Không mong là ngươi có thể thành công ngay lần đầu tiên, nhưng ngươi có thể thử để cảm nhận, Xích Long nhàn nhạt nói. Thần võ tối cao, làm gì mà dễ tu luyện đến vậy? Khi Xích Long có được bản sao chiến thể, tu vi của nó đã đạt tới một trình độ mà La Trinh khó lòng lý giải. Thế nhưng để lĩnh ngộ được sao chiến thể này nó cũng mất ước chừng 5 năm. La Trinh không nói gì, hắn ngồi bệt trên mặt đất, lặng lẽ tiêu hóa những thông tin ở trong đầu. Một canh giờ sau thì vị trí các ngôi sao trên bầu trời đã nhẹ nhàng di chuyển được một khoảng cách nhất định. Lúc này La Trinh mới đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hắn nhìn lên bầu trời lại phóng ra ánh sáng mãnh liệt. Sự huyền diệu của thần võ tối cao đã vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Bầu trời đầy sao kia phải cách La Trinh không dưới cả chục tỷ dặm, trăm tỷ dặm. Ở cái khoảng cách này, cho dù La Trinh có dành hàng trăm vạn năm hay ngàn vạn năm cũng không thể nào đi đến được ngôi sao gần nhất. Thế nhưng trong nguyên tắc chung của thần võ tối cao này lại có cách kết nối với ngôi sao xa như vậy và dẫn động sức mạnh của nó, quả thực khiến người ta không cách nào tưởng tượng được. Theo như ghi chép trong nguyên tắc chung thì kết nối với càng nhiều ngôi sao, sức mạnh mà ngôi sao dẫn động được lại càng nhiều, uy lực của sao chiến thể càng mạnh. Bí pháp trong nguyên tắc chung của sao chiến thể là lấy linh hồn để cảm ngộ những ngôi sao xa xôi đó. La Trinh cảm thấy nó vô thường và mơ hồ thế nào. Con người có cảm giác với vạn sự vạn vật trên thế gian, từ những thứ lớn như tháp tội ác ngay trước mặt La Trinh đến những thứ nhỏ như con ruồi đang chậm rãi bay qua, gần như là cây cối đang ở bên cạnh, hay là xa như những ngôi cao ở xa bất tận kia. Nhưng cảm giác của con người với sao trời là vô cùng yếu ớt, ngoại trừ thị giác còn có thể chạm tới, còn có thể nhìn thấy những ánh sáng le lói của ngôi sao thì cũng không thể nào có tin tức liên quan tới ngôi sao đó cả. Thế nên làm thế nào để dùng được, làm thế nào để dẫn động? Hắn vẫn luôn nghi hoặc, không thể giải quyết được vấn đề. Dựa theo việc không ngừng thí nghiệm theo bí pháp kia thì lực cảm giác của La Trinh đã bắt đầu vươn dài ra. Cường độ lực cảm giác là do linh hồn quyết định. Linh hồn của La Trinh vốn đã vô cùng lớn mạnh, lực cảm giác của hắn cũng vượt xa những sinh linh bình thường. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 200 trượng. Khi đến khoảng cách 1000 trượng thì lực cảm giác của La Trinh đã tới cực hạn. Nếu tiếp tục kéo dài lên cao nữa thì lực cảm giác của hắn sẽ bị đứt gãy, tất cả sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ. Như vậy đã đến cực hạn rồi thì làm sao mà cảm nhận được bầu trời sao xa xôi như vậy? Đây chẳng phải là muốn lấy gậy trúc đi gõ mặt trăng sao? La Trinh bĩu môi hỏi. Xích Long cười khà khà. Gậy trúc gõ mặt trăng sao? Hắc hắc, hiện giờ quả thực là ngươi đang làm như vậy. Nếu dựa theo cách của ngươi thì đừng nói là ngươi, cho dù là sinh linh mạnh hơn ngươi gấp vạn lần cũng không cách nào cảm nhận được trời sao. Bây giờ ngươi nhắm mắt lại đi. La Trinh liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Theo bí pháp trong nguyên tắc chung của sao chiến thể thì nhất niệm hóa thần, ngao du thái hư, Xích Long lại nói. Bí pháp nhất niệm hóa thần, nghe thấy lời của Xích Long, La Trinh dùng mình, bắt đầu dựa theo bí pháp đó mà vận chuyển cảm giác của bản thân. Giờ phút này, cảm giác của La Trinh dần được mở ra, cảm giác phía trên cùng lại đang không ngừng co rút và ngưng tụ lại. Trong chớp mắt, La Trinh cảm thấy tất cả đều biến mất, ngay cả cơ thể của bản thân mà dường như hắn cũng không cảm giác được. Ý thức của La Trinh gần như hoàn toàn dung nhập vào trong cảm giác rồi. Sau đó hắn liền cảm thấy ở bầu trời sản sinh ra một lực hút to lớn đối với mình, không ngừng lôi kéo ý thức của hắn. Không ngờ ý thức của La Trinh lại không ngừng bay lên với tốc độ không thể tưởng được, cách xa đại lục Hải Thần. Hắn quay người nhìn lại thì tháp tội ác đã nhanh chóng thu nhỏ. Tòa tháp to lớn khổng lồ hiện giờ nhìn chỉ như một que diêm ngắn ngủn chọc vào trong đất. Không bao lâu sau thì tháp tội ác hoàn toàn biến mất. Lúc này, thứ hiện ra trước mắt La Trinh hoàn toàn là cảnh thu nhỏ của đại lục Hải Thần. Sau đó, đại lục Hải Thần ngày càng nhỏ, La Trinh thấy nó giống như một chiếc thuyền đang lơ lửng trong biển khơi vô tận. Khổng lồ quá! Đại thế giới này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của La Trinh. Độ cao của La Trinh lại được kéo giãn. Ở trên biển lớn xuất hiện 7-8 khối đại lục và khoảng cách giữa những đại lục này đều rất xa xôi. Đó là trung vực sau. Tim của La Trinh đột nhiên đập rộn lên. Trong 7-8 đại lục này, trung vực e chính là khối đại lục nhỏ nhất. Ở trong trung vực chính là bạo loạn tinh hải, mà bờ bên kia của nó là thần quốc. Địa bàn của tứ đại thần quốc lớn hơn trung vực gấp mấy chục lần lận. Ồ, vẫn còn một đại lục. Không ngờ diện tích của đại lục này còn lớn hơn tứ đại thần quốc cả trăm lần. So sánh với đại lục này, dù là trung vực hay tứ đại thần quốc hay là đại lục hải thần cũng chỉ giống như một hòn đảo, không đáng nhắc đến. Đó là đâu vậy? La Trinh thấy kỳ lạ hỏi ngay. Vốn dĩ, La Trinh vô cùng tò mò về thượng giới. Trên thượng giới có hàng chục vạn đại giới, hàng ngàn hàng vạn chủng tộc. Nhưng sau khi La Trinh nhìn thấy đại thế giới nơi mà hắn đang ở, thì mới phát hiện ra, ngay cả nơi này hắn còn chưa hiểu rõ. Khoảng cách lại được kéo xa lần nữa, tốc độ bay của ý thức La Trinh đột nhiên tăng mạnh, độ cao được tăng lên vô hạn, gió lớn. Xung quanh La Trinh xuất hiện từng luồng gió khổng lồ, xoay chuyển điên cuồng. Những luồng gió lớn này dường như có thể cắt nát tất cả. Khi chúng va chạm vào nhau thì liền vô cùng kịch liệt, tạo ra những luồng gió khủng bố. Những luồng gió lớn này không ngừng sinh sôi, lại không ngừng tiêu tán, không ngừng va chạm và không ngừng sản sinh. Luồng gió khủng bố như vậy không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Có lẽ khi đại thế giới sinh ra nó đã tồn tại, cho đến tận hôm nay cũng không ai xuyên thấu được tầng gió lớn này. Cho dù là thân thể tiên khí thượng phẩm của La Trinh mà bị xoắn vào trong thì e là cũng bị xoắn nát bét ra. Có điều hiện giờ chẳng qua chỉ là ý thức của La Trinh cấp tốc tiến nhanh, thế nên những luồng gió này không thể nào gây thương tổn cho hắn được. Sau khi xuyên thấu qua luồng gió này, La Trinh quay đầu nhìn xuống dưới một lần nữa. Dù có là ai thì lúc nhỏ đều đã từng có một câu hỏi, La Trinh cũng là như vậy. Khi còn nhỏ, rất nhỏ, cha của hắn vẫn còn sống. Lúc đó La Trinh nhỏ bé lần đầu tiên hỏi cha của mình điểm cuối của Đông Vực là đâu. Cha hắn đã nói với hắn thế này, điểm cuối của Đông Vực là Trung Vực. Vậy điểm cuối của Trung Vực thì ở đâu ạ? Điểm cuối của Trung Vực là biển lớn. Vậy còn điểm cuối của biển lớn thì sao? Câu hỏi này cha của La Trinh không cách nào trả lời được cho hắn, chỉ đưa cho hắn một quyển ghi chép về thần thoại để hắn tự mình tìm đáp án ở trong đó. Trong ghi chép về thần thoại thì điểm cuối của biển lớn là một vách núi, nước biển của đại thế giới đều không ngừng đổ vào trong đó. Vậy thì dưới cùng của vách núi đó là gì? La Trinh bé nhỏ nảy ra một câu hỏi như vậy, nhưng đáng tiếc là không ai trả lời được cho hắn, trong ghi chép cũng không hề có. Khoảng cách giữa La Trinh với đại lục được kéo giãn ra. Tầm mắt của hắn thì ngày càng rộng lớn, các đại lục đó hiện giờ đều biến thành những chấm đen nhỏ xíu, mà chung quanh thì là biển lớn vô cùng. Biên giới nằm ở đâu? Ánh mắt La Trinh quét qua, cuối cùng phát hiện điểm cuối của biển lớn kéo dài kia không ngờ lại là một màn sương mù trắng xóa. Đám sương mù đó giống như một bức tường cắt vào trong biển vậy. Toàn bộ đại thế giới được bức tường hình thành từ sương mù khổng lồ này vây cắt, tạo thành ra một thế giới hình thoi. Sao lại như vậy? Nhìn thấy cảnh này, trong lòng La Trinh cũng kích động một hồi. Sau khi tầm nhìn của La Trinh vượt qua bức tường do sương mù kia hình thành, thì lại nhìn thấy một phần biển lớn mênh mông. Biển lớn đó không thuộc về đại thế giới nơi ta đang ở, có lẽ là một đại thế giới khác, La Trinh lẩm bẩm. Thì ra các đại thế giới lại được liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng mà điểm cuối của đại thế giới thì ở đâu? Hiện giờ tốc độ bay của ý thức La Trinh vẫn đang tăng nhanh, chắc chắn không bao lâu nữa đáp án này sẽ được cho lời giải. Lúc này La Trinh mới hiểu thế nào gọi là ngao du thái hư. Không gian mênh mông này giống như không có điểm cuối vậy, cho dù với tốc độ bay của La Trinh nhanh như thế thì những ngôi sao xa xôi kia cũng không hề thay đổi gì đối với hắn, giống như khoảng cách giữa đôi bên không hề được kéo gần lại. Đây cũng là vì khoảng cách quá xa, nên cho dù ý thức của La Trinh có phiêu lãng ở khoảng cách xa như thế nào, thì khoảng cách giữa hắn và ngôi sao cũng chỉ vượt qua một phần tỷ của tỷ. Cũng may, ý thức của hắn đang không ngừng gia tốc. Lại qua một thời gian rất dài, La Trinh quay đầu dò xét một lần nữa. Lúc này La Trinh đã có thể nhìn thấy một đám đại thế giới rõ ràng ở bên dưới. Mỗi đại thế giới đều do bốn bức tường tạo thành từ bốn luồng sương mù màu trắng ngăn cách. Nhìn từ xa lại giống như một tấm vảy trên da của một con thú dữ nào đó. Đó là cái gì vậy? La Trinh chú ý tới phía trên tấm vảy ấy, không ngờ lại có một con thú khổng lồ. Toàn thân con thú đó đều là màu đen, ngoại hình trông giống một con rùa, hơn nữa còn đang bò chậm chậm. La Trinh làm sao mà không cảm thán cho được. Tấm vảy hình thoi này chính là một đại thế giới, vậy mà con cự thú đó lại phủ lên trên mười mấy cái đại thế giới, hơn nữa nó còn đang bò. Nói cách khác, con thú lớn này còn to lớn hơn mười mấy đại thế giới. Với thể tích to lớn như vậy thì gần như một chân của nó đã có thể dẫm nát một đại thế giới. Điều này nhìn thấy cảnh này làm cho bản thân hắn hơi khó thở, La Trinh cũng cạn lời luôn rồi. Thực ra lúc này cũng chỉ là một tầng ý thức của La Trinh thôi, cho nên đương nhiên không tồn tại hơi thở gì cả. Chỉ là hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, cho nên theo bản năng phản năng mà nghĩ vậy. Làm sao hắn có thể tưởng tượng ra được là trên thế giới là có tồn tại một con thú to lớn kinh khủng tởm đến vậy? Mặc dù trong đầu La Trinh có tồn tại 9 con chân long, nhưng 9 con chân long này vẫn luôn tồn tại với hình thái đặc biệt. La Trinh không ý thức được chính xác độ lớn nhỏ của bọn chúng, có điều hắn đoán kể cả 9 con chân long này thì cũng không thể to như con thú khổng lồ kia được. Con thú khổng lồ to lớn như vậy rốt cuộc nó sống bằng cái gì? Nếu nó cứ di chuyển như thế thì chẳng phải sẽ hủy diệt vô số đại thế giới hay sao? Rốt cuộc nó lấy cái gì làm thức ăn mà làm sao lại phát triển đến mức to lớn khủng bố như vậy? Tất cả đều không có câu trả lời. Hiện giờ ý thức của La Trinh lại rời khỏi cơ thể rồi, cho nên không thể hỏi Thanh Long được. Xem ra ít nhất phải đợi sau khi ý thức trở về cơ thể mới có thể hỏi ra đáp án. Có điều rằng trước mắt La Trinh lại có chút lo lắng. Con thú to lớn đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được, cách thế giới mà La Trinh đang ở không quá xa. Mặc dù La Trinh không rõ hành trình của nó, nhưng nếu dịch chuyển thêm một chút, đi qua đại thế giới, thì e một bước đã có thể dẫm nát cả đại thế giới này rồi. Nghĩ tới đây, La Trinh nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn vẫn quá là nhỏ bé, đối diện với thiên hạ vô biên vô tận này, hắn còn chẳng bằng đến một hạt cát. Cho dù là trong đại thế giới mà La Trinh đang ở, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người trong hàng tỷ tỷ người mà thôi. Hắn đây đơn thuần chỉ là đang lo bỏ trắng răng. Sau khi khoảng cách của hắn tiếp tục lên cao, liền nhìn thấy một cây đại thụ màu nâu mọc ra trên tấm vảy. Rễ của cây đại thụ đó xuyên qua mấy chục tấm vảy, nói cách khác là chỉ những cái rễ cây kia đã đâm xuyên qua mấy chục đại thế giới rồi. Mà độ cao của cây đại thụ này còn đáng sợ hơn, ước chừng nó dài hơn rễ của nó cả trăm lần. Tính toán một chút thì lấy que đại thụ này đổ xuống e là có thể phủ dọc lên mấy chục đại thế giới. Hơn nữa với độ rộng của nhánh cây thì hẳn là phải nhân lên gấp 10. Hiện giờ ngoài việc cảm thán ra, La Trinh cũng chỉ biết cảm thán. Tốc độ bay vọt của ý thức hắn vẫn không ngừng tăng nhanh. Hắn rời xa những tấm vảy nhằng nhịt đó với tốc độ nhanh hơn nữa, đồng thời còn phát hiện nhiều thứ hơn trên những tấm vảy, ví dụ như một ngọn núi lớn không cách nào đo được và một vòng trận pháp bằng đá rất lớn. Vù! Ngay lúc này, La Trinh cảm thấy trong thái hư phía trước sinh ra dao động lạ thường. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy phía trước bên trái cách đó không xa có một đồ vật màu đen không ngừng xoay chuyển. Màu đen? La Trinh chỉ có thể dùng từ này để hình dung vật đó. Trên thực tế đồ vật đó căn bản không có màu sắc, nó chỉ không ngừng hút tất cả vào bên trong, đến cả ánh sáng cũng bị hút vào, cho nên mới thể hiện ra hình thái như vậy. Cũng may, ý thức của La Trinh không hề chịu ảnh hưởng của ngoại lực. Thứ màu đen đó tuy rất đáng sợ nhưng không cách nào lôi kéo ý thức của La Trinh vào trong. Dưới việc ý thức không ngừng di chuyển nhanh, cuối cùng La Trinh cũng tiếp cận được tới ngôi sao đầu tiên. Bên ngoài ngôi sao trước mắt là một màu xanh lam, nhìn xa xa nó đang chậm rãi xoay tròn. Khi ý thức của hắn đến gần ngôi sao đó thì đột nhiên cảm nhận được bên trong ngôi sao truyền tới một luồng ý chí mạnh mẽ. Luồng ý thức của La Trinh đột nhiên có cảm giác lạnh thấu xương, giống như cơ thể hắn bị đặt vào một nơi trời băng đất tuyết vô cùng lạnh lẽo. Đây là ý chí của ngôi sao ư? Nó lại có cách nghĩ của riêng mình sao? Nhìn thấy khối cầu đang xoay chuyển này mà trên mặt La Trinh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngôi sao này hình như nó đang từ chối mình. Ở trong tình huống không thể kết nối được, ý thức của La Trinh tiếp tục dâng lên, chỉ đành tìm một ngôi sao khác. Theo cách nói của Xích Long lúc trước thì có thể dẫn động càng nhiều sức mạnh của ngôi sao thì sao chiến thể càng lớn mạnh. Nếu có thể kết nối được với cả bầu trời đầy sao này thì uy lực của sao chiến thể sẽ lớn tới mức nào. Chẳng trách sao chiến thể lại được xưng là một môn thần võ tối cao, cũng chỉ có công pháp mạnh mẽ như vậy mới có thể gánh nổi hai từ tối cao kia mà thôi. Sau khi đi qua ngôi sao màu xanh đó, ý thức La Trinh tiếp tục ngao dư thái hư, xuyên thấu tới nơi sâu hơn của bầu trời đầy sao. Khoảng cách giữa mỗi ngôi sao cũng đều vô cùng xa xôi. Cũng may là vận dụng bí pháp trong nguyên tắc chung của sao chiến thể là gần như khiến ý thức của bản thân xuyên qua với tốc độ vô hạn. Một lát sau hắn lại tìm được một ngôi sao. Ngôi sao này màu trắng sữa, bề mặt nhấp nhô, những vòng xoáy lớn. Vòng xoáy đó giống như một luồng gió kéo dài cả ngàn vạn dặm đang từ từ xoay chuyển. Phía trên bên xa xa rìa, như có người đang đổ một ly sữa bò vào trong ngôi sao, cho nên mới hình thành một vòng xoáy lớn như vậy. Ngôi sao này vẫn từ chối ta. La Trinh lộ vẻ cười khổ, vừa đến gần ngôi sao này thì hắn đã cảm nhận được ý chí của hắn, à của nó. Ngôi sao tiếp theo, ngôi sao thứ ba màu đỏ thẫm, bề mặt phóng ra liệt hỏa mãnh liệt. Vừa đến gần, La Trinh liền phát hiện bề mặt của nó như có ngọn lửa lớn bùng lên, cao tới vài ngàn dặm. Nó đang gào thét với ta. Ý chí của ngôi sao này thật là nóng nảy, hình như tính cách không được tốt cho lắm, hoặc có lẽ bị táo bón. La Trinh cũng không biết phải nói gì, mặc dù hắn không muốn dùng từ tính cách để mà hình dung ý chí của ngôi sao này, nhưng hình như chúng cũng giống như con người, tính cách loại nào cũng có. Một số thì ôn hòa, một số nóng nảy, một số lại rất yên tĩnh. Sau khi liên tiếp đi qua hơn 40 ngôi sao, La Trinh cũng đã gặp được đủ các kiểu từ chối. Cuối cùng La Trinh dừng lại ở một ngôi sao màu tím nhạt. Khi La Trinh vừa đến gần ngôi sao màu tím nhạt này thì liền cảm thấy bên trong truyền tới một luồng ý chí ôn hòa. Nếu mà sao cũng phân chia giới tính thì La Trinh muốn hình dung ngôi sao này chính là một cô gái. Ngôi sao này không hề từ chối bản thân, ngược lại La Trinh còn cảm nhận được một luồng ý chí tiếp nạp. Thành công rồi sao? Tim của La Trinh khẽ đập nhanh một nhịp. Nghe ý của Xích Long thì lần đầu tiên kết nối với ngôi sao, muốn dẫn động sức mạnh của ngôi sao là việc vô vàn khó khăn, nhưng mà hình như mình đã thành công rồi thì phải. Một luồng ý chí mênh mông vô hình bao phủ lấy ý thức của La Trinh. Mặc dù ý thức của hắn không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào, nhưng hắn vẫn thấy bản thân dường như đang ở trong một cái cơ thể người mẹ ôn hòa. Sau đó hắn liền thiết lập một đường dây liên kết với ngôi sao màu tím nhạt này, giống như hắn có thể cảm nhận được cách nghĩ của nó vậy. La Trinh lặng lẽ quan sát ngôi sao màu tím trước mắt, nó dường như đang muốn nói gì đó với mình. Ý chí của ngôi sao không ngừng dao động, giống như một cô gái xuất trần thoát tục đang thủ thỉ bên tai, nhẹ nhàng thổ lộ hết suy nghĩ của mình. Đáng tiếc là La Trinh không thể nào phân tích ý nghĩa bên trong. Sau khi kết nối với ngôi sao thứ nhất, La Trinh không hề lựa chọn thu lại ý thức, mà hắn tiếp tục bay tới những ngôi sao tiếp theo. Số lượng sao trong bầu trời này hình như không thể dùng con số để mà ước lượng. Liên tục một lúc, La Trinh đã bay qua hơn 100 ngôi sao, nhưng không có gì khác ngoài sự từ chối. Xem ra bản thân mình đã quá tham lam, La Trinh thản nhiên nghĩ vậy. Cuối cùng thì hắn vẫn từ bỏ việc tìm kiếm thêm một ngôi sao mới. Lần đầu tiên hắn kết nối với ngôi sao đã có thể thiết lập liên hệ với một ngôi sao rồi. Điều này đã là một kết quả vô cùng tốt đối với hắn, thế nên hắn lựa chọn quay về. Lấy ý thức ngao du thái hư hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với đầu óc của La Trinh, nhưng dựa vào bí pháp của thần võ tối cao thì cuối cùng hắn lại làm được điều này. Ở trong quá trình quay về, ánh mắt của La Trinh lại tập trung vào trong những tấm vảy kia một lần nữa. Khoảng cách hiện giờ của hắn với những tấm vảy chi chít chẳng chịt kia là vô cùng xa xôi, nhưng hắn vẫn không thể dò sát ra điểm cuối của những tấm vảy, bởi vì điểm cuối đó hoàn toàn trốn vào trong bóng đêm, gần như ánh sáng cũng không thể chiếu tới được. Đại thế giới nối tiếp đại thế giới, nếu đã xưng là trăm ngàn đại giới, vậy thì điểm cuối cùng của trăm ngàn đại thế giới này là gì? La Trinh thản nhiên lắc đầu, hiện giờ hắn không có cách nào thăm dò được. Bí pháp trong sao chiến thể gần như là mượn lực hút từ những ngôi sao trên bầu trời để lôi kéo ý thức của hắn lên. Vì vậy hắn mới có thể duy trì tốc độ cao khủng khiếp để tiếp cận những ngôi sao này, cũng có thể tiếp xúc với lực hút giữa các ngôi sao để xuyên qua bọn chúng. Có điều La Trinh lại không thể dùng sức mạnh của bản thân mình để ngao du thái hư. Vậy thì không gian lại càng sâu càng xa, biên giới của đại thế giới càng thêm vô tận. Với thực lực hiện tại của hắn thì không thể nào thăm dò được. Chỉ là La Trinh không hiểu bản thân mình phải phát triển đến mức nào thì mới có thể lấy cơ thể của bản thân để ngao du thái hư, để đi thăm dò không gian sâu vô tận kia. Sau một lần xuyên toa khá dài, La Trinh lúc này cũng từ từ thu hồi lại ý thức của bản thân. Bỗng nhiên thân thể hắn cảm nhận được một đợt lắc lư, sau đó hít mạnh một hơi, bất ngờ mở mắt ra, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao sâu thẳm kia. Phỉ Nhi và La Trinh vẫn giữ nguyên khoảng cách hơn 10 trượng, thân thể thon dài tựa vào một vách tòa nhà, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ chăm chú nhìn La Trinh. Nàng thấy hình như La Trinh hơi khác thường, nhưng lại không thể nói rõ điều khác thường này là cái gì. Ngao Du thái hư có vui không? Xích Long cười ha hả mà hỏi. Ở trong thái hư rất nhiều lần La Trinh đã rung động, đến lúc này vẫn còn dư vị không tan. Giờ phút này ý thức của hắn và ngôi sao màu tím nhạt kia vẫn còn giữ nguyên mối liên kết. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về một góc trên bầu trời. Thị lực của La Trinh khá là kinh người, gần như chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngôi sao màu tím nhạt của mình kia. Đã tạo được liên kết với một ngôi sao, thì cần dẫn lực của tinh như thế nào đây? La Trinh hỏi. Cái gì? Người đã thành công rồi sao? Xích Long ngạc nhiên hỏi. Lúc trước khi mà Xích Long dẫn động ngôi sao, hắn cần hao phí thời gian trọn vẹn 5 năm. Nhưng ngôi sao có ý chí kia gần như là không chịu thuần phục, nên phải tìm một ngôi sao có cùng nhận thức, và xác suất này là vô cùng nhỏ nhoi. Xích Long vì kết nối với ngôi sao này mà phải lang thang mãi trong thái hư tới tận 5 năm, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần mới tìm được ngôi sao đầu tiên chịu chấp nhận bản thân nó. Tên La Trinh này mới tốn bao nhiêu thời gian chứ? Lần đầu tiên ngao du thái hư vậy mà đã được một ngôi sao chấp nhận. Lúc này Xích Long gần như kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Lúc này Thanh Long thản nhiên nói, thật ca cũng đừng quên mệnh cách của La Trinh. Ha ha, cũng đúng, cũng đúng. Ngược lại Xích Long quên mất La Trinh là người có vận số đại thế chi tranh. Chân Long tộc là rất mạnh mẽ, thực lực của Xích Long lúc trước cũng mạnh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng mà số mệnh của nó thì chưa chắc đã hơn được La Trinh. Dưới gầm trời này, võ giả có mệnh đại thế chi tranh chẳng phải là con cưng của trời đấy sao? Còn có sinh linh nào có số mệnh mạnh hơn được La Trinh cơ chứ? Đã kết nối được với một ngôi sao, vậy thì có thể dẫn động sức mạnh của ngôi sao đó. Dựa theo phương pháp trong sao chiến thể, trong lòng La Trinh khẽ động một chút, bề mặt ngoài của ngôi sao ở phía chân trời bỗng nhiên tản ra một chút ánh sao nhàn nhạt. Hai mắt Phỉ Nhi đứng cách đó không xa bỗng nhiên trợn to. Rõ ràng nàng không ngờ vì sao bỗng nhiên trên thân thể La Trinh lại xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù Phỉ Nhi không biết là cái tầng ánh sáng nhàn nhạt này là ánh sao, nhưng từ trước đến nay yêu dạ tộc của nàng vô cùng mẫn cảm với sức mạnh, mà tầng ánh sáng kia lại cho nàng một loại cảm giác chấn động lòng người. Rốt cuộc thằng nhóc này tu luyện công pháp gì vậy? Trong lòng Phỉ Nhi vẫn còn những nghi hoặc rất sâu, có điều vấn đề này nàng không tiện hỏi. Võ giả đều có bí mật của riêng mình, huống chi La Trinh lại là nhân tộc, đương nhiên hắn không có khả năng nói cho nàng biết. Nửa phần đầu của sao chiến thể tổng cộng là có 8 thức. Sau khi La Trinh dẫn động ánh sao, suýt chút nữa hắn đã dùng thử, nhưng may mắn là hắn nhịn lại được. Hắn rời khỏi tháp tội ác là vì muốn dẫn động ánh sao, để tu luyện đơn thuần thì vẫn nên thuê một mật thất tu luyện trong đó thì hơn. Hắn cũng không muốn để lộ ra bộ thần võ tối cao này ở trước mặt mọi người. Nếu không phải Phỉ Nhi giúp đỡ mình một đường bản thân mình tiến vào tháp tội ác, thì có lẽ mình đã sớm tìm lý do mà đuổi nàng ta đi chỗ khác rồi. Đợi sau khi La Trinh trở về đến tháp tội ác thì trước hết liền bước lên sàn đấu. Mới chỉ một ngày mà đám chiến giả của tầng thứ nhất đã biết La Trinh không phải là đối thủ mà bọn họ có thể đánh bại được. Nguyệt thủ đại nhân của ma tộc đã từng cảnh cáo đám người ma tộc ở tầng thứ nhất, bảo bọn chúng không được ra tay với La Trinh. Mà chiến giả của những chủng tộc khác sau khi cân nhắc khả năng của bản thân thì cũng không dám bước lên sàn đấu. Cứ như vậy La Trinh gặp phải sàn trống, chỉ cần sàn trống 3 ngày liên tiếp là hắn có thể đi lên. Sau khi rời khỏi sàn đấu, La Trinh lại quay về mật thất dốc lòng tu luyện. Mặc dù không có ánh sáng tạo hóa giúp tăng tiến tu vi, thế nhưng trong giai đoạn hiện tại La Trinh lại cần tiêu hóa rất nhiều thứ. Chặng đường tu luyện kéo dài đến ngày hôm sau, hắn lại bước lên sàn đấu lần nữa, lại tiếp tục gặp phải sàn trống, không có sinh linh nào dám bước lên sàn đấu để mà khiêu chiến La Trinh. Sau 3 ngày liên tục gặp sàn trống, cuối cùng La Trinh cũng lấy được quyền để lên tầng tiếp theo. Gần như không hề do dự, hắn lựa chọn lên tầng tiếp theo của tháp tội ác. Tổng cộng tòa tháp này là chia ra thành 15 tầng. Theo như lời Phỉ Nhi nói thì từ tầng 1 đến tầng 5 gần như là thiên hạ của chiến giả, mà bắt đầu từ tầng 6 thì là thiên hạ của chiến tướng. Những sinh linh có thể tiến vào tầng 10 hầu như đều là cường giả chiến tôn. Các công trình trên tầng thứ 2 đa số đều giống tầng thứ nhất, gần như giống y như đúc. Có điều thực lực của chiến giả trong tầng thứ 2 thì mạnh hơn một chút. Vừa mới bước vào tầng thứ 2 là Trình đã nhìn thấy một cô gái yêu dạ tộc đang đứng giữa sàn đấu, mà vào giờ phút này lại không ai dám bước lên đấu trường khiêu chiến. Cũng giống như La Trinh, cô gái yêu dạ tộc này cũng gặp phải sàn trống. Người yêu dạ tộc vốn đã mạnh hơn những chủng tộc khác rất nhiều, huống chi cô gái yêu dạ tộc này còn là một chiến tướng. Thực lực của những người ở tầng thứ 2 cũng chỉ hơn mạnh hơn tầng thứ nhất một chút thôi. Phần lớn sinh linh vẫn còn là chiến giả. Cô gái yêu dạ tộc gặp sàn trống cũng là điều dễ hiểu thôi. À, là Tử Ngọc, nàng ta cũng đến tháp tội ác rồi sao? Bỗng nhiên vẻ mặt của Phỉ Nhi ở đằng sau tràn đầy kinh ngạc mà nói. Cô gái yêu dạ tộc này có tên là Tử Ngọc, cũng là một thiên tài, đi ra từ trong thánh địa của yêu dạ tộc bọn họ. Bởi vì thực lực của yêu dạ tộc mạnh hơn các chủng tộc khác khá khá, vì vậy lúc còn là chiến giả họ đã có thể tiến vào tháp tội ác để nhanh chóng để thăng tu vi của mình lên. Có điều trước đây Tử Ngọc vẫn luôn bế quan tu hành ở trong thánh địa của yêu dạ tộc, không bước ra bên ngoài nửa bước. Mãi sau khi đạt tới tu vi chiến tướng cấp 5, nàng mới tiến vào trong tháp tội ác. Nàng là thiên tài cấp thần trong thánh địa của bọn ta, thực lực rất mạnh. Mặc dù nàng chỉ là chiến tướng cấp 5, tu vi ta lại cao hơn nàng, nhưng chưa chắc ta đã là đối thủ của nàng, Phỉ Nhi nói. Thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc sao? Trong mắt của La Trinh lóe lên một tia sáng. Nhìn thấy dáng vẻ hơi kích động của La Trinh, Phỉ Nhi liền khuyên. Ta không có đề nghị ngươi đi khiêu chiến Tử Ngọc nha. Đợi sau khi nàng tuyên bố sàn trống thì ngươi hẵng lên sàn đấu mới là tốt nhất. Vậy sao? Trên mặt La Trinh toát ra ý cười từ chối cho ý kiến. Ở trên sàn đấu, Tử Ngọc ngạo nghễ quét mắt nhìn quanh, lạnh nhạt nói. Còn ai dám lên khiêu chiến với ta không? Nay đã là ngày thứ 3 liên tục nàng có sàn trống rồi. Trong thời gian 3 ngày này không có bất cứ người của chủng tộc nào dám đi lên khiêu chiến với nàng. Thật ra Tử Ngọc bất mãn với quy tắc của tháp tội ác, vì sao nhất định phải sàn trống 3 ngày liên tục mới có thể lên được tầng tiếp theo cơ chứ? Điều này thực sự là làm lãng phí thời gian của nàng. Mục tiêu của Tử Ngọc chính là nhanh chóng tiến được vào tầng thứ 10. Với thực lực của nàng, ở lại tầng thứ 10 là có thể lấy được ánh sáng tạo hóa nhiều nhất, tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất. Nhưng mà điều khiến Tử Ngọc cạn lời chính là trước đây nàng đã sàn trống 2 ngày liên tục ở tầng thứ 2. Kết quả ngày thứ 3 lại có một thằng ngốc không biết sống chết lên khiêu chiến nàng. Trong cơn tức giận, Tử Ngọc đã ra tay giết chết đối phương trong nháy mắt. Nhưng mà vì ngày thứ 3 của nàng không phải sàn trống cho nên nàng lại vô cùng tức giận phải đợi thêm 3 ngày nữa. Cũng may, lần trước giết chết đối thủ ngay lập tức cho nên rất có lực chấn nhiếp, cuối cùng cũng không có thằng dở hơi nào dám lên khiêu chiến với nàng giữa chừng. Chỉ cần chờ thêm một lát nữa là nàng đã có quyền đi tới tầng thứ 3. Thế nhưng đúng vào lúc này lại có một bóng người lật khật đi lên sàn đấu. Người này đương nhiên chính là La Trinh. Thật ra Tử Ngọc không mong có bất kỳ kẻ nào xuất hiện trên đấu trường, không phải là nàng sợ đối thủ ở tầng này, mà vì cho dù thực lực đối thủ thế nào, cho dù Tử Ngọc có thể đánh bại đối phương hay không, thì dựa theo quy tắc đều phải sàn trống lại từ đầu. Nói cách khác, nàng lại phải chờ tiếp 3 ngày nữa mới có thể tiến vào tầng thứ 3 của tháp tội ác được. Vì vậy khi nhìn thấy La Trinh bước lên sàn đấu, Tử Ngọc đã nhanh chóng tức điên lên. Nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá La Trinh một lượt, trong đôi mắt lạnh buốt dị thường. Thực sự có chiến giả dám không biết sống chết đi lên khiêu chiến, xem ra lần trước ta ra tay còn chưa đủ tàn nhẫn, không để lại bài học thê thảm cho các ngươi. Có lẽ lần này ta phải ra tay ác hơn một chút. Không biết cách tàn nhẫn đó là thế nào, La Trinh mỉm cười. Tử Ngọc lấy ra một thanh dao găm khỏi nhẫn tu di, lạnh lùng nói, cách tàn nhẫn khiến cho người cảm thấy tuyệt vọng. Tử Ngọc đặt mục tiêu cho mình là 1 tháng rưỡi sẽ bước vào tầng thứ 10 của tháp tội ác. Dựa theo quy tắc của tháp tội ác thì tốc độ lên tầng nhanh nhất là trong thời gian 1 tháng, bắt đầu từ ngày đầu tiên bước chân vào tháp tội ác, luôn gặp sàn trống, không ai dám khiêu chiến. Đúng là trước kia có vài sinh linh dùng thời gian 1 tháng để leo lên tầng thứ 10, có điều đó đều là cường giả ở cấp bậc chiến tôn, vì có vài nguyên nhân mà thiên tài vẫn luôn bế quan trong thánh địa của chủng tộc mình không bước ra, tu luyện thẳng tới chiến tôn mới lựa chọn vào tháp tội ác để rèn luyện. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 đều là chiến giả, mà từ tầng thứ 6 lên tầng thứ 10 thì là chiến tướng. Trừ khi đụng phải kẻ cũng là chiến tôn đang bứt lên thì tất nhiên không có bất cứ sinh linh nào dám đi khiêu chiến chiến tôn cả. Một tháng liên tục gặp phải sàn trống thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất để lên tới tầng thứ 10. Còn nếu chiến tướng muốn dùng một tháng để bứt lên thứ 10 thì khả năng này là rất nhỏ, bởi vì Tử Ngọc rất có thể gặp phải chiến tướng cũng đang bứt lên từ những tầng dưới. Cho dù là những tiến tướng này có thể đánh bại Tử Ngọc hay không thì cũng sẽ lãng phí mất một ngày của nàng. Gặp phải chiến tướng thì cũng thôi, bởi vì quy tắc đã là như thế. Vậy thì Tử Ngọc mới cho thêm 15 ngày so với dự tính, chính là vì để đối phó với đám đần độn không có mắt này. Vấn đề là thằng nhóc trước mắt này chỉ là một tên chiến giả cấp 8, hơn nữa còn xuất thân nhân tộc. Từ lúc nào mà đám nhân tộc nhắt cái kia lại có dũng khí đi khiêu chiến với yêu dạ tộc cao quý của nàng vậy? Trong đôi mắt xinh đẹp kia của Tử Ngọc toát ra sát khí vô tận. Loại sát khí này phối hợp với khuôn mặt gần như hoàn mỹ của nàng, làm bật ra một cảm giác khiến người ta vừa động tâm lại vừa sợ hãi. Hai loại cảm giác bất đồng này tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ với nhau, khiến tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Không hổ là một chủng tộc gần như hoàn mỹ, mỗi cô gái của yêu dạ tộc đều là mỹ nữ hạng nhất. Là Trình từ từ rút trường kiếm trong tay ra. Thánh khí. Đôi lông mày dài, mảnh như lá liễu của Tử Ngọc nhẹ nhàng nhướng lên. Từ lúc nào mà thánh địa tử tâm của các ngươi lại xa xỉ như thế, ra một kiện thánh khí cho một tên chiến giả. Vút, La Trinh nhẹ nhàng khua kiếm cười nhạt nói, ta không phải người của thánh địa tử tâm. Tử Ngọc cười lạnh, dù ngươi là ai thì cũng phải kêu gào cho ta. Nàng nhẹ nhàng điểm chân cả người giống như một con báo cái vọt ra, cương nguyên trong cơ thể tản ra hào quang nhàn nhạt, trên sàn đấu hiện ra những bóng người uyển chuyển. Rất nhanh, La Trinh cười nhạt một tiếng, trường kiếm nhẹ nhàng xoay một vòng, vẫn là kiếm pháp cơ bản như cũ. Sau khi không ngừng tôi luyện thì kiếm chiêu trong kiếm pháp cơ bản của La Trinh dường như cũng đang dần biến đổi. Bộ kiếm pháp này là do người xưa phí rất nhiều công sức sáng tạo nên, là tạo thêm một bước đơn giản hóa, cực rất nhiều của La Trinh. Nhưng đơn giản như thế nào thì cũng chưa tới tận cùng. La Trinh có một loại cảm giác lĩnh ngộ mơ hồ rằng hắn đơn giản hóa kiếm pháp căn bản là để khiến nó trở nên phức tạp hơn. Bậc thầy thực sự có thể tự mình sáng tạo ra một môn tuyệt học, cho dù là công pháp ở cấp bậc nào thì cũng không phải bỗng nhiên có thể sinh ra từ đá, mà là do sinh linh sáng tạo ra, đến cả thần võ tối cao cũng là như vậy. La Trinh cũng biết rõ, chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này thì rồi cuối cùng cũng có thể sáng tạo ra tuyệt học chân chính thuộc về mình. Đinh một tiếng, phản ứng của La Trinh rất nhanh, đối mặt với Tử Ngọc áp sát gần mình. Một đòn quải kiếm đã hoàn toàn vô hiệu công kích của nàng. La Trinh cũng không lui về sau, ngược lại con thuận theo mà dán tới, trường kiếm trong tay dính chặt vào dao găm của Tử Ngọc. La Trinh lại thuận thế tiến lên. Tử Ngọc lập tức đần cả người ra, rõ ràng tốc độ của nàng rất nhanh cơ mà, đừng nói chiến giả loài người, cho dù chiến tướng loài người mà bị nàng đâm chính diện, thì có dùng thánh khí để đón đỡ, cũng sẽ bị lực tác động đánh bay cả người. Nhưng La Trinh lại giống như một ngọn núi cao, đứng vững vàng trước mặt nàng, dùng bộ kiếm pháp thô sơ đến mức không thể thô sơ hơn được nữa, để ngăn lại đòn tiến công của nàng. Trên mặt La Trinh lại còn treo một nụ cười thản nhiên. Thực lực của Tử Ngọc có lẽ còn mạnh hơn tiểu giới của Hư Linh Tông một chút, sức bật và cơ nhục trong cơ thể nàng có ưu thế trời sinh do chủng tộc mang lại, tất cả đều mạnh mẽ hơn tiểu giới không ít. Có điều hình như Tử Ngọc này lĩnh ngộ quy tắc lại tương đối ít, chắc hẳn cũng vì nàng là một người luyện thể. Gió bão, đâm loạn. Lúc đầu nàng vốn là chuẩn bị đánh bay La Trinh, sau đó dốc từng miếng thịt của hắn ra. Hắn càng thảm thì lại càng khiến đám đần độn trong tháp tội ác kia kinh sợ. Nếu nàng không lấy được sàn trống thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể leo lên tầng thứ 10 trong tháp tội ác nữa. Đối mặt với bộ kiếm pháp thô sơ này của La Trinh, bỗng nhiên con dao găm của Tử Ngọc giống như là gió lớn gặp phải mưa rào, chỉ trong nháy mắt đã đâm ra vô số nhát. Quải kiếm, La Trinh cởi nhạt một tiếng, trường kiếm hơi quét ngang ra đã hoàn toàn vây kín bản thân từ trên xuống dưới. Đinh đinh đinh, đinh. Âm thanh lanh lảnh dễ nghe liên tục vang lên, trong nháy mắt dao găm và kiếm đã đan xen vào nhau vô số lần. Trường kiếm mảnh và dài ba thước lại giống như một tấm khiên kín không kẽ hở, chắn ở ngay trước mặt La Trinh. Đinh một tiếng, sự bộc phát của Tử Ngọc cũng chỉ có mức độ, cho dù là cương nguyên hay sức mạnh cơ thể thì cũng không kéo dài lâu bằng chân nguyên được. Sau khi bộc phát trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trường kiếm của La Trinh lại ép lên dao găm của nàng một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, hai người lại giữ vững khoảng cách thân mật gắn bó như trước, chóp mũi gần như có thể chạm vào nhau.

Thiên Chu, không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cấm sử dụng, người quên lời trưởng lão cảnh cáo rồi sao? Vạn bất đắc dĩ ư? Bây giờ chính là vạn bất đắc dĩ đây. Tử Ngọc cũng rất cố chấp. Thật ra ngươi không cần vội vã như vậy, nếu hắn đã vào tháp tội ác thì tất nhiên cũng là vì tu luyện, sớm muộn gì rồi ngươi cũng đụng phải hắn, đợi đến khi ngươi thực sự mạnh mẽ rồi lại đi khiêu chiến hắn cũng không muộn. Cạnh hắn hình như còn có cô gái yêu dạ tộc chúng ta, không biết là người của chi nào, để ta tìm nàng hỏi thăm tình huống một chút trước đã. Chiến tôn yêu dạ tộc cũng bất đắc dĩ chỉ có thể an ủi nàng như thế. Ta thực sự mạnh ư? Tử Ngọc sững sờ, nhưng khi nghĩ lại thì vẻ phiền muộn trên mặt lại càng nhiều hơn. Chẳng lẽ thằng nhóc kia không tiến bộ hay sao? Lúc thằng nhóc kia còn là chiến giả đã có thể đánh bại mình rồi, nếu như hắn trở thành chiến tướng, bản thân liệu còn là đối thủ của hắn được nữa không? Thật ra thì trong lòng chiến tôn yêu gia tộc cũng biết rõ, có điều vì để an ủi Tử Ngọc cho nên dường như lúc này cũng chỉ có thể khuyên nhủ nàng như thế mà thôi. Bây giờ xem ra thì có vẻ lời khuyên của hắn cũng không có hiệu quả mấy, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng. Có điều cũng may, hình như thằng nhóc kia cũng không định giết Tử Ngọc. Tử Ngọc cao ngạo quá mức, bị đả kích một chút trong tháp tội ác cũng tốt, xem như là tôi luyện một lần cái tâm võ đạo của nàng. Sau khi La Trinh lấy được sàn trống thì cũng rời khỏi sàn đấu, Phỉ Nhi cũng theo sát sau lưng. Cũng giống như Tử Ngọc, La Trinh cũng muốn nhanh chóng tiến vào tầng cao hơn của tháp tội ác. Hắn không hứng thú giao thủ với đám chiến giả này, nhưng quy tắc của tháp tội ác là thế, La Trinh cũng không có cách nào tốt hơn. Lúc hắn đến khu sinh hoạt của tầng 2 thì lại nhìn thấy không ít các cô gái đứng một bên. Cô gái chủng tộc nào cũng có, ma tộc, thú tộc, nhân tộc, thậm chí còn có cả gái của yêu dạ tộc. Quần áo của các cô gái này đều hở hang, thân thể xinh đẹp, trên người các nàng tản ra sự quyến rũ nguyên thủy nhất. Những cô gái này, La Trinh nghi hoặc nhìn thoáng qua, kỹ nữ thôi. Phỉ Nhi đáp trả rất dứt khoát. Áp lực trong tháp tội ác là rất lớn, tất cả võ giả đều cần phát tiết, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 những chuyện này vô cùng bình thường. La Trinh bĩu môi, chưa tính đến nhân tộc và yêu dạ tộc, trong đó có vài người đến từ thú tộc và ma tộc. Lấy cái thẩm mỹ quan của La Trinh thì tất nhiên hắn không thể chấp nhận được. Hắn cũng không dừng lại ở đây, ngay lúc chuẩn bị rời đi thì có một cô gái nhân tộc đi ra từ một hướng khác đến cản đường hắn, nàng mỉm cười với La Trinh. Soái ca, có người muốn nói chuyện với người một chút. Cô gái trước mắt này cũng là một loại mỹ nhân, bại hoại mười phần. Nghe lời nàng ta nói, La Trinh mỉm cười. Một đêm bao nhiêu đá chân nguyên vậy? Nghe lời của La Trinh nói, trên mặt cô gái này toát ra vẻ phẫn nộ. Lúc ấy nàng ta đứng cạnh một chiến tướng loài người tên là Tinh Huy, từ đầu đến cuối không nói một lời. Thật ra thì lúc La Trinh vừa bước vào tháp tội ác đã gặp qua cô gái này rồi. Có điều thánh địa tử tâm tiếng tăm lừng lẫy này đã để lại ấn tượng không tốt với La Trinh một chút nào. Nếu như trong một nơi đường đường là thánh địa lại toàn là một lũ ngu ngốc như cái thằng Tinh Huy kia, thì La Trinh cảm thấy mình không cần tiếp xúc với bọn họ làm gì. Vì vậy khi thấy cô gái này tới tìm mình, tất nhiên La Trinh sẽ dùng giọng điệu không tốt để mà trả lời. Hạ Sương lúc này là vô cùng tức giận, nàng đường đường là thiên tài trong thánh địa tử tâm, là chiến tướng cấp 9 hẳn hoi, vậy mà lại bị La Trinh cho là một kỹ nữ thì sao có thể chịu đựng được. Nhưng mà sự tức giận của nàng chỉ hiện lên thoáng rồi biến mất. Sau khi tức giận đến nỗi thở phì phò thì nàng lại nở một nụ cười. Được, nhưng nói trước ta là người rất cao quý, không biết cái giá đó người có trả nổi không. Phong thái của cô gái này cũng không tệ, so với cái gã Tinh Huy kia thì mạnh hơn nhiều. Trong lòng La Trinh thoáng nghĩ thầm như vậy, thế nên hắn cũng không cần phải nói đùa tiếp nữa. La Trinh cũng không phải người cứ nhìn thấy gái là sáng mắt và dựng đèn pin, vì vậy hắn thản nhiên nói đi, là ai muốn gặp ta? Thấy giọng nói của La Trinh đã hòa nhã hơn, Hạ Sương mới thở dài một hơi. Lần trước tên khốn Tinh Huy kia đắc tội với La Trinh, làm cho mọi chuyện rối lên, khó mà giải quyết được, cuối cùng chỉ có thể để nàng tự mình ra trận. Cũng may là hình như La Trinh cũng không thủ oán quá mức. Ở trong trung vực và tá đại thần quốc thì nhân tộc có thế lực lớn, cho nên nội bộ suốt ngày đấu đá tranh đấu báo thù lẫn nhau. Nhưng ở trong đại lục hải thần, thế lực của nhân tộc vô cùng yếu ớt, vì vậy chỉ có thể đoàn kết lại giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy là vô cùng xem trọng các thiên tài mới nổi, bởi vì những thiên tài này đại biểu cho tương lai của họ. Hôm nay trong mắt người ma tộc và không ít chủng tộc khác, La Trinh chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai ai cũng muốn nhổ bỏ diệt trừ hắn đi cho sống khoái. Có điều đối với nhân tộc mà nói thì đây chính là một thiên tài đáng để tập trung bồi dưỡng. Dù thế nào thì họ cũng không thể bỏ qua. Không nhắc tới biểu hiện ở tầng thứ nhất của tháp tội ác lúc trước, bây giờ La Trinh lại lấy thực lực chiến giả cấp 8 của mình, nhẹ nhàng đánh bại thiên tài cấp thần của yêu gia tộc. Phần thực lực này đúng là có 102 trong lịch sử gian nan của nhân tộc. Trên đại lục hải thần này, con người chưa từng được đóng vai chính, thậm chí cả thân phận vai phụ, họ cũng chưa chắc giữ nổi. Chuyện võ giả nhân tộc bị các chủng tộc khác khiêu chiến vượt cấp là chuyện thường ngày, thậm chí trong nhân tộc còn từng đồn đại rằng bọn họ là chủng tộc thấp kém, hoàn toàn không xứng để cạnh tranh với những chủng tộc khác. Lời đồn này gần như đã đánh đổ sự tự tin của lớp trẻ nhân tộc. Một chủng tộc mà khi đã đánh mất sự tự tin thì đáng sợ đến mức nào? Nhưng mỗi khi nhân tộc vất vả mới có một thiên tài ra đời, thì sau khi tiến vào tháp tội ác đều bị các chủng tộc khác hành hạ tàn bạo, một lần, hai lần, rồi ba lần, đến lúc lan truyền ra ngoài đã trở thành một đả kích rất lớn vào lòng tự tin của chủng tộc. La Trinh xuất hiện, nhanh chóng khiến cho đám chiến tôn nhân tộc trong tháp tội ác thấy được hy vọng, đồng thời cũng nhanh chóng chuyển tin về cho các trưởng lão trong thánh địa Tử Tâm. Mặc dù đám lão quái vật ở cảnh giới chiến thánh kia không thể bước vào mảnh đất bị nguyền rủa, nhưng mà những tính toán của họ vẫn liên tục được truyền vào trong tháp tội ác. Nhưng chính là Trinh không rõ, khi mà đám lão quái vật ở trong thánh địa Tử Tâm kia quan sát hình ảnh chiến đấu của hắn thông qua tín khuê, họ đã mừng rỡ đến mức nào. Căn cứ vào tin tức mà Hạ Sương biết được, mấy vị trưởng lão của thánh địa Tử Tâm đã hạ lệnh nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ La Trinh và bắt đầu bồi dưỡng hắn. Một khi La Trinh trở thành chiến tướng, biết đâu là có thể trở thành lá cờ đầu cho lớp trẻ nhân tộc, cho nhân tộc có lại sự tự tin. Còn nếu La Trinh có thể trở thành chiến tôn thì lại càng có khả năng trợ giúp nhân tộc đạp thêm một chỗ ngồi. Đây cũng là lý do vì sao Hạ Sương có thể nhịn câu nói đùa của La Trinh. Là chiến tôn của nhân tộc chúng ta, cảnh đại nhân, Hạ Sương thành thật trả lời. La Trinh liền gật đầu, dẫn đường đi. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Sương, đi tới 7-8 chỗ rẽ trong khu sinh hoạt, sau đó tiến vào một quán rượu. Mọi thứ trong khu sinh hoạt này cũng vô cùng đầy đủ, các loại hình dịch vụ như quán rượu, sòng bài, kỹ viện, do các chủng tộc ở trong này kinh doanh, gần như mỗi tầng đều có. Ở bên trong quán rượu còn có người đang chờ sẵn rồi. Người nọ mặc áo vải màu xám, dáng vẻ hết sức bình thường, nhưng lại có một loại khí chất thông minh, tài hoa, nội liễm. Là thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu. Người nọ nhìn thấy La Trinh lại đặc biệt khách khí, chắp tay chào hắn. Những võ giả khác trong quán rượu thấy cảnh này sắc mặt đều vô cùng quái dị. Chiến tôn và chiến giả chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng địa vị chênh lệch và cảnh giới chênh lệch giống như trời và đất. Vì sao chiến tôn nhân tộc này lại phải chắp tay chào La Trinh? La Trinh cũng đáp lễ lại rồi lập tức hỏi, vị này chính là cảnh đại nhân sao? Ngồi xuống rồi nói, cảnh đại nhân phất tay, sau đó mấy người mới ngồi xuống. Là thiếu hiệp, không phải là người của thánh địa Tử Tâm phải không? Cảnh đại nhân hỏi thẳng vào vấn đề, trước đây bọn họ đã điều tra kỹ thân phận của La Trinh, mặc dù là số lượng võ giả trong thánh địa Tử Tâm nhiều thật, nhưng với tư chất tài giỏi như La Trinh thì không thể nào là loại người vô danh ở trong thánh địa được. Đúng, ta không phải người của thánh địa Tử Tâm, La Trinh thẳng thắn trả lời. Vậy xin hỏi thiếu hiệp xuất thân từ đâu vậy? Cảnh đại nhân lại hỏi. Ở trên đại lục hải thần này, ngoài thánh địa Tử Tâm ra thì còn có một số tông môn giải rác khác, có điều phần lớn những tông môn kia đều phụ thuộc vào thánh địa. Nếu không, khi đối mặt với những chủng tộc khác thì tông môn bình thường hoàn toàn không thể tiếp tục sinh tồn. Có thể không trả lời được không? La Trinh mỉm cười. Cũng không phải La Trinh muốn che giấu cái gì, chẳng qua hắn bây giờ cảm thấy không nên nói với bọn họ chuyện này vào lúc này. Cảnh đại nhân cũng không ép La Trinh, chỉ mỉm cười gật đầu. Nếu như La Thiếu Hiệp không tiện nói, vậy thì không nói cũng được. Có điều ta muốn hỏi một câu, là thiếu hiệp có hứng thú với thánh địa Tử Tâm của chúng ta không? Thánh địa Tử Tâm thật ra là một thế lực lục phẩm do nhân tộc thành lập, sau khi tông môn phát triển đến lục phẩm thì cũng có tư cách để xưng là thánh địa. La Trinh vốn là người của Vân Điện cho nên tạm thời không có ý định gia nhập tông môn khác. Điểm tốt của thánh địa Tử Tâm thì trong lòng La Trinh cũng biết, thế nhưng trong mắt hắn tạm thời không cần tới những thứ này. Cũng không phải là La Trinh không muốn phản bội Vân Điện, bởi một tông môn không có khả năng trói buộc thân phận một ai đó được. Chẳng qua là công pháp và tài nguyên, La Trinh đều không thiếu. Một khi gia nhập vào thánh địa Tử Tâm, trở thành một thành viên của thánh địa thì hắn sẽ phải gánh vác vào một số nghĩa vụ nhất định. Hắn không hề quên mục đích tới đây lần này của mình là tiến vào tầng thấp nhất của tháp tội ác. Nếu như gia nhập thánh địa Tử Tâm thì e rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bỏ nhiều thời gian hơn thì La Trinh cũng có thể, thế nhưng La Yên thì không. Rất xin lỗi, ta đã là thành viên của một tông môn khác rồi, La Trinh trả lời. Cảnh đại nhân vốn muốn hỏi rốt cuộc La Trinh là người của tông môn nào, nhưng có lẽ La Trinh sẽ không trả lời cho nên hắn cũng không hỏi ra nữa. Chẳng qua khi nghe được La Trinh từ chối lời mời của mình, trên mặt cảnh đại nhân vẫn là có chút thất vọng. Mục đích của hắn hôm nay chính là làm vai trò thuyết khách, thuyết phục La Trinh gia nhập vào thánh địa Tử Tâm. Theo ta được biết, tông môn của nhân tộc trên đại lục hải thần này rất ít, chỉ có vài tông môn nhị phẩm mà thôi. Thế nên có tới 9 phần nhân tộc tập trung ở thánh địa Tử Tâm chúng ta. Nếu như La Thiếu Hiệp gia nhập Thánh Địa Tử Tâm chúng ta, thì tất nhiên Thánh Địa sẽ dốc sức bồi dưỡng La Thiếu Hiệp. Cảnh Đại Nhân dừng lại một chút rồi lập tức nói thêm, chắc hẳn La Thiếu Hiệp cũng rõ địa vị của nhân tộc chúng ta trên đại lục Hải Thần này, có một số việc không thể chỉ cân nhắc vì mình được, cũng nên suy nghĩ cho toàn bộ chủng tộc chúng ta. Những chuyện mà Cảnh Đại Nhân nói ta đều hiểu rõ, chỉ xin Cảnh Đại Nhân thông cảm cho, nếu ta có thể giúp gì cho Thánh Địa tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng chuyện gia nhập Thánh Địa Tử Tâm thì thứ cho ta không thể đồng ý, La Trình dứt khoát từ chối luôn. Trên mặt Cảnh Đại Nhân toát ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu lên tiếng. Nếu như La Thiếu Hiệp đã khăng khăng không đồng ý thì cũng không sao, thế nhưng có câu sẽ không từ chối của ngươi ta cũng yên lòng. Mặc dù nhân tộc chúng ta chỉ có 4 chỗ ngồi trong tháp tội ác, nhưng dù sao cũng được xem là một trong 14 chủng tộc lớn, nếu như ngươi cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Chỗ ngồi là sao? La Trình lúc này mới hỏi. Chỗ ngồi vốn đại diện cho tư cách tiến vào đỉnh tháp, chỉ khi đạt được chỗ ngồi thì mới có tư cách tiến vào đỉnh tháp thôi, Cảnh Đại Nhân trả lời. Có điều những chỗ ngồi bây giờ còn có một trách nhiệm quan trọng khác, chính là định ra quy tắc và hình phạt trong tháp tội ác. Ở tầng 15 có tổng cộng 128 chỗ ngồi, cứ qua một đoạn thời gian thì sẽ tiến hành thay phiên, xếp theo thực lực. Đáng tiếc là chỗ ngồi của nhân loại chúng ta quá ít, hơn 100 chỗ ngồi mà chỉ chiếm được có 4. Từ cách tiến vào đỉnh tháp sau, ánh mắt La Trinh lóe lên, mục đích khiến hắn vạn dặm xa xôi tiến vào đại lục Hải Thần chính là vì cái này đây. Tháp tội ác là một tòa tháp lớn bị đảo ngược, cho nên đỉnh tháp bị cắm sâu vào trong lòng đất. Muốn đi vào nơi sâu nhất trong tháp tội ác thì nhất định phải tiến vào đỉnh tháp trước. Đỉnh tháp này rốt cuộc có thứ gì vậy? La Trinh đột nhiên hỏi. Thiên Miễu Tiên Nhân nói với La Trinh là dưới đáy tháp tội ác có một truyền thừa vô cùng quan trọng. Vì truyền thừa này mà thậm chí Thiên Miễu Tiên Nhân còn từ bỏ quyền được bước vào luân hồi, vậy thì trong đó nhất định phải cất giấu một bí mật động trời, không thể nói là không quan trọng. Nhưng rốt cuộc trong đó có chứa thứ gì thì La Trinh hoàn toàn không biết. Người không biết sao? Cảnh Đại Nhân nhìn La Trinh với vẻ mặt đầy kỳ quái. Đại lục Hải Thần này có rất nhiều thánh địa, gần như đều được mở ở xung quanh tháp tội ác. Tất cả võ giả trong đại lục Hải Thần đều biết rõ, nếu muốn nâng cao năng lực thì nhất định phải tiến vào tháp tội ác. Chỉ có võ giả leo được lên đỉnh tháp mới có cơ hội lọt vào danh sách đứng đầu trên đại lục này. Cho dù La Trinh không có đi ra từ thánh địa Tử Tâm, nhưng sao có thể không biết bất cứ thứ gì về tháp tội ác được? Tin tức này cũng không được xem là bí mật, nên Cảnh Đại Nhân lập tức nói với La Trinh. Ở dưới đáy của tháp tội ác có một cái động khổng lồ, chúng ta gọi nó là động huyền minh. Phần lớn thời gian trong năm thì động huyền minh này đều tràn ngập huyền minh tử quang mãnh liệt. Cho dù là chiến tôn cấp 10 mà tiến vào đó, chỉ cần bị huyền minh tử quang kia bắn trúng thì cũng chết trong nháy mắt mà thôi. Huyền minh tử quang nháy mắt còn giết được cả chiến tôn cấp 10 ư? La Trinh cau mày. Trong mảnh đất bị nguyền rủa này, người mạnh nhất chính là chiến tôn cấp 10. Cường giả có cảnh giới chiến thánh không thể vào đây được, nếu không thì sẽ trực tiếp bị trú sát. Nếu vậy thì còn ai có thể tiến vào động huyền minh được đây? Cảnh Đại Nhân nhìn ra sự nghi hoặc của La Trinh lập tức nói thêm, bởi vì có sự tồn tại của huyền minh tử quang cho nên phần lớn thời gian trong năm đều không thể tiến vào động huyền minh được. Thế nhưng trong vòng một năm sẽ có một tháng huyền minh tử quang yếu bớt đi rất nhiều. Hàng năm vào thời điểm này tất cả chủng tộc đều tiến vào đó để tìm kiếm cơ duyên. Tháp tội ác có hai điểm quan trọng với tất cả các thánh địa lớn. Thứ nhất là tháp tội ác này là nơi rèn luyện cường giả. Chỉ cần có đủ thiên phú, thực lực đủ mạnh thì khi lợi dụng ánh sáng tạo hóa sẽ giúp cho tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh hơn bên ngoài gấp cả trăm lần. Còn điểm thứ hai chính là động huyền minh kia. Cho đến tận ngày hôm nay thì tất cả thánh địa lớn đều đã đạt được cơ duyên khó mà tưởng tượng trong động huyền minh. Thánh địa Tử Tâm của nhân tộc cũng là như vậy. Thật ra năm đó có một chiến tôn Tử Tâm của nhân tộc đã lấy được một chỗ ngồi, tiến vào động huyền minh rồi đạt được một phần cơ duyên vô cùng lớn. Chính vì phần cơ duyên này mà chiến tôn Tử Tâm mới đột phá lên thần hải cảnh, dẫn nhân tộc thành lập thánh địa Tử Tâm, giúp đỡ nhân tộc có một nơi đặt chân trên đại lục Hải Thần này. Muốn tiến vào động huyền minh thì nhất định phải có chỗ ngồi sao? La Trinh hỏi. Cảnh Đại Nhân mỉm cười lắc đầu, cũng không hẳn. Dựa theo quy tắc của tháp tội ác thì có mỗi một chỗ ngồi có 5 suất tiến vào động huyền minh. Chỉ cần là võ giả tiến vào tầng thứ 10 của tháp tội ác, sau đó đạt được một suất là có thể tiến vào động huyền minh được. Nhân tộc chúng ta có 4 chỗ ngồi, nói cách khác là tổng cộng có 20 suất sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy. Cảnh Đại Nhân gật đầu, nếu như ngươi tiến vào tầng thứ 10 đúng lúc động huyền minh mở ra, thì chúng ta có thể cân nhắc tặng ngươi một suất. Nghe lời Cảnh Đại Nhân nói, ánh mắt La Trinh bỗng nhiên sáng lên, hắn lập tức cười nói, nếu đã vậy thì phải cảm ơn Cảnh Đại Nhân rồi. Cảnh Đại Nhân lắc đầu, nhân tộc chúng ta đã bị suy yếu nhiều năm, vốn dĩ là nên giúp đỡ lẫn nhau. Thật ra những năm này nhân tộc cũng không thiếu cường giả, ngược lại thực lực của mấy lão quái vật trong thánh địa tử tâm kia tương đối mạnh, nếu không thì một thánh địa to lớn như thế đã sớm bị các chủng tộc khác tiêu diệt. Nhưng mấu chốt là đã rất lâu rồi mà nhân tộc chưa có thêm cường giả mới xuất thế. Như thánh địa của yêu dạ tộc thì gần như năm nào cũng có vài người giống như Tử Ngọc là võ giả có thiên phú cấp thần. Thế nhưng trong mười mấy năm trở lại đây, nhân tộc chỉ có 3 võ giả có thiên phú cấp thần mà thôi. Một vị trong đó còn bỏ mình ở trong tháp tội ác. Nếu không thể thay đổi tình hình này, thì đợi đến lúc lắm lão quái vật kia hao hết tuổi thọ, thực lực của võ giả thế hệ sau lại không theo kịp, e rằng thánh địa tử tâm sẽ thực sự là xuống dốc mất. Đang lúc nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng cười rền vang truyền từ cửa ra vào của quán rượu, hai bóng người tựa như hai hòn núi nhỏ đi thẳng vào trong quán. E rằng năm nay nhân tộc không có suất nào đâu. Thằng nhóc nhân tộc kia, ngươi có cảm ơn cũng vô dụng thôi. Người nói chuyện là một gã chiến tôn ma tộc. Cường giả cấp bậc chiến tôn bình thường đều ở các tầng từ 11 đến 15, rất ít khi xuất hiện ở tầng dưới. Chiến tôn nhân tộc giống như Cảnh đại nhân cũng vì gặp La Trinh mới đi xuống đây, còn hai gã chiến tôn ma tộc trước mắt này đặc biệt chạy xuống tầng thứ hai, khả năng lớn cũng là vì La Trinh. Đúng, Ma Yết nói không sai, nhân tộc chỉ có 4 chỗ ngồi, mà còn chưa biết năm nay có giữ nổi chỗ ngồi đó hay không. Thằng nhóc nhân tộc tên là Ninh Hạo Vũ kia vẫn luôn bế quan, thế nhưng mà có bế quan bao lâu thì cũng vô dụng, đi ra rồi thì cũng bị một tát của ta đánh chết mà thôi. Ha ha. Một gã chiến tôn ma tộc khác cười lạnh nói, nhóc con, hay là ngươi đầu quân vào ma tộc chúng ta đây này? Ma tộc chúng ta có đến 22 chỗ ngồi, hơn 100 suất, tiện thể cũng có thể cho ngươi một suất. Gã chiến tôn tên là Ma Yết cười nói, sắc mặt Cảnh đại nhân có chút khó coi. Mặc dù giữa các chủng tộc trong tháp tội ác đều có xung đột, nhưng bình thường đều mang ra giải quyết trên đấu trường, hiếm khi nào lại khiêu khích trực tiếp như vậy. Dù gì thì hai gã này cũng là cường giả cấp bậc chiến tôn, làm như vậy không khỏi quá đê tiện và quá không nể mặt rồi. Mặc dù nhân tộc yếu thế nhưng cũng không thể bị diệt uy phong ngay trước mặt người khác mà không phản kích. Cảnh đại nhân đang định nói chuyện thì La Trinh đã bất ngờ đứng lên. Hắn mỉm cười nói, hai vị chiến tôn đại nhân, ma tộc các ngươi có vị chiến tướng nào tên là Nguyệt Thủ hay không? Có, hắn là thiên tài mạnh nhất thánh địa Viêm Ma chúng ta, Ma Yết cười lạnh. Đúng vậy, là Nguyệt Thủ không tệ chút nào, La Trinh thở dài nói. Ma Yết tiếp tục cười nói nhảm, thánh địa Viêm Ma chúng ta thiên tài rất nhiều, nhưng thiên phú của hắn vẫn có thể leo lên đứng đầu thì đương nhiên là không tệ. Ta không nói thiên phú của hắn không tệ, La Trinh bỗng nghiêm mặt nói. Trong mắt các ngươi, thiên phú của Nguyệt Thủ không tệ, có điều trong mắt ta thì lại không đáng nhắc tới. Ý ta nói là tâm tính của Nguyệt Thủ mạnh hơn các ngươi rất nhiều, dù gì các ngươi cũng là chiến tôn của ma tộc. Dù chỉ là chiến tôn ma tộc cấp 1, nhưng tâm tính lại giống như mấy thằng lưu manh vô lại ở đầu đường xó chợ. Ngoài tu vi ra, các ngươi còn có chỗ nào khác giống với chiến tôn chứ hả? Thực lực sao? Khí chất sao? Giọng điệu của La Trinh bỗng nhiên chuyển hướng, lập tức khiến hai gã ma tộc nghẹn họng không nói ra lời. Sắc mặt của gã chiến tôn tên là Ma Yết u ám, lập tức tiến lên hai bước, khí thế dồi dào đè xuống đầu La Trinh. Mà Cảnh đại chân cũng lặng yên không một tiếng động đứng dậy chắn ở trước mặt La Trinh. Nhưng La Trinh lại nhẹ nhàng phất tay ý bảo Cảnh đại nhân không nên hành động. Hơn nữa La Trinh còn bước lên hai bước tiến về phía Ma Yết, hai người cách nhau chỉ còn khoảng một thước. Chiến giả bình thường khi đối mặt với chiến tôn có lẽ đã run lẩy bẩy, đặc biệt là khi bị uy áp linh hồn đè ép, hơn nữa còn có khả năng bị thương. Mặc dù khu vực an toàn là cấm đánh nhau, nhưng ma tộc nổi tiếng là ngang ngược. Cho dù xảy ra tranh chấp, ầm ĩ lên cao tầng thì dù sao ma tộc cũng chiếm tới 22 chỗ, trong hơn 100 chỗ ngồi, cho nên cuối cùng cũng là đè ép được mọi chuyện xuống. Có điều Ma Yết cũng không định làm lớn chuyện này, gã chỉ muốn cho La Trinh chịu chút thiệt thòi mà thôi. Nhưng từ đầu đến cuối La Trinh đều mang nụ cười thản nhiên, trên mặt như tắm gió xuân nhìn chằm chằm vào Ma Yết, sau đó thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, chỉ là chiến tôn cấp 1 mà thôi, ngươi cho rằng mình là ai? Cái khí thế kia của ngươi còn không bằng cả Nguyệt Thủ, ngoài tu vi ra thì ngươi chẳng là cái quái gì. Cảnh đại nhân vẻ mặt tự nhiên, nhìn vẻ mặt tự nhiên của La Trinh trên mặt vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng hắn không biết rằng đừng nói là chiến tôn, cho dù là chiến thánh ở trong thánh địa tử tâm cũng khó mà dùng khí thế để ép La Trinh được. Chiến thánh ở trên đại lục hải thần này sánh ngang với cường giả sinh tử cảnh ở trung vực. Lúc trước La Trinh đối mặt với khí thế để ép của Thôi Tà, còn lù lù bất động, chứ đừng nói gì tới đám chiến tôn này. Ngông cuồng, nhìn thấy khí thế từ uy áp linh hồn của mình phóng ra không thể nào áp chế được La Trinh. Ma Yết cũng cảm thấy không biết nên làm thế nào. Giống như là những lời đồn đã từng được nghe, thằng nhóc nhân tộc này 100% là quái thai. Ngông cuồng sao? Ha ha, lần này đổi thành La Trinh bật cười. Vậy thì cho ngươi xem một chút có thật ta cuồng vọng hay không. Ngươi thử nhìn xem cái gì mới thực sự gọi là khí thế. Nói xong, ở trong mắt La Trinh lóe lên tia sáng, linh hồn chiến hồn cảnh của hắn bỗng nhiên chuyển động, một luồng uy áp linh hồn dồi dào, un tràn ra từ cơ thể hắn. Khí thế là được sinh ra từ chính cường độ linh hồn càng mạnh thì khí thế càng kinh người. Chẳng qua sau khi linh hồn La Trinh tiến vào chiến hồn cảnh thì vẫn luôn giấu khí thế ở bên trong, người bình thường căn bản không nhìn ra được, chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn ra linh hồn của La Trinh mạnh mẽ cỡ nào. Dù có là cường giả chiến thánh thì chỉ sợ cũng khó có được linh hồn chiến hồn cảnh, thông thường cần phải đột phá thần hải cảnh, những nhân vật xưng hoàng xưng đế mới có thể ngưng kết ra được. Khí thế mạnh mẽ như thế tản ra từ người La Trinh, tuôn ra khắp bốn phương tám hướng như thủy triều, rồi đập thẳng vào mặt chiến tôn Ma Yết. Con mắt to chừng cỡ nắm tay của Ma Yết bỗng nhiên trợn tròn, tên võ giả loài người trước mắt này giống như một con hung thú tuyệt thế vậy. La Trinh cũng không có tiến hành công kích linh hồn, dù sao hắn mới tới đây, hơn nữa chỗ ngồi của nhân tộc trong tháp tội ác là quá ít, một khi đã ra tay thì tình hình sẽ bất ổn. Nếu 14 chủng tộc liên thủ lại đối phó thì La Trinh hắn cũng không có năng lực gì để phản kháng, dù sao trong tháp tội ác cũng không chỉ có chiến tôn cấp 1 mà còn có rất nhiều cường giả chiến tôn cấp 10. Lúc La Trinh bạo phát khí thế, bạo phát ra sát khí ẩn chứa cả trong sát lục kiếm sơn, uy áp linh hồn lại cộng thêm sát khí mãnh liệt của hắn, thực sự khiến hắn như một tôn sát thần vậy. Một gã sai vặt của quán rượu đang bưng bầu rượu đưa tới, cảm nhận được khí thế tràn ra, chân tay gã mềm nhũn khiến cho bầu rượu rơi xuống đất vỡ nát, còn mặt mũi gã thì trắng bệch, đứng không vững, phải vịn vào cái bàn bên cạnh. Gã mới chỉ chịu một chút khí thế của La Trinh mà thôi. Bởi khí thế của La Trinh gần như đều phát thẳng về phía trước, hướng tới mặt của Ma Yết, một gã chiến tôn ma tộc khác. Ma Yết lúc này cảm thấy mình không thở nổi, trong đầu cũng trống rỗng, tự hỏi làm sao mà thằng nhóc loài người này lại có khí thế khủng bố như thế. Khí thế của La Trinh gia tăng từng chút một, sát khí phóng ra khiến Ma Yết cũng không nhịn được, phải lui về phía sau, toàn thân run rẩy, hai hàm răng không ngừng va chạm với nhau. Tình huống của gã chiến tôn ma tộc còn lại cũng chả khá hơn là bao, hai người bọn họ đều đùa đột phá khỏi chiến tướng bước vào chiến tôn. Sau khi vượt qua một cảnh giới lớn, hai gã chiến tôn ma tộc này đều cảm thấy là mình đã chạm đến một cấp độ mới, xem như đã thực sự trở thành người ở tầng trên của tháp tội ác rồi. Trong tháp tội ác thì chiến giả là tầng thấp nhất, chiến tướng là tầng giữa, mà chiến tôn chính là tầng cao nhất. Sau khi bọn họ trở thành chiến tôn, lại nghe người của ma độc đồn đại rằng trong đám người còn có một con kiến đặc biệt lanh lợi đã xuất hiện, vì vậy hai người mới nghĩ đến chuyện xuống đó để diện uy phong của con kiến chiến giả cấp 8 này. Nào ngờ đâu con kiến này lại khủng bố như vậy. Lúc này trong lòng bọn họ tràn ngập chán nản và hối hận. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, bọn họ không chỉ khiến ma tộc mất mặt, bởi đường đường là chiến tôn ma tộc lại bị một gã chiến giả nhân tộc áp chế, mà hơn nữa bây giờ bọn họ còn đường nào mà phản kháng đây, trừ phi là trực tiếp ra tay. Nhưng ở đây lại không chỉ có một chiến tôn nhân tộc, nếu ra tay ở đây chưa chắc hai người bọn họ có thể an toàn rời đi. Từng nhịp thở trôi qua, hai gã chiến tôn ma tộc thực sự không chịu được uy áp của La Trinh, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, lui mãi đến tận cửa quán rượu mới dừng lại được. Sắc mặt hai gã chiến tôn ma tộc đều âm trầm đến cực điểm, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào La Trinh, nhưng lại không thể nói được một lời. La Trinh nhập sát khí vào lại sát lục kiếm sơn, uy áp linh hồn cũng nhanh chóng thu lại, cả người lập tức khôi phục bộ dáng trước đây. Nhìn trên mặt hắn là một nụ cười thản nhiên, khiến cho người ta cảm thấy như được tắm gió xuân. Ai có thể tưởng tượng được rằng anh chàng này mới vừa dùng uy áp để ép hai gã chiến tôn ma tộc phải lui lại. Thấy hai gã chiến tôn ma tộc còn chưa rời đi, La Trinh thản nhiên nói, còn muốn tự rước lấy nhục sao? Ma Yết cắn răng trừng mắt nhìn La Trinh, cuối cùng cũng không đi vào trong quán rượu nữa, mà chỉ oán hận trừng mắt với La Trinh nói, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, Ma Yết và chiến tôn ma tộc còn lại phải tay áo rời đi. Vừa rồi khí thế của La Trinh tràn ra đã hấp dẫn không ít sinh linh xung quanh tới, trong đó còn có cả chiến giả chiến tướng của các chủng tộc khác nữa. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần học truyện này đây, hy vọng là mọi người đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin tạm biệt anh em.